Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, thu hoạch ngoài ý muốn. 2. Ông ngoại, cái gì thu hoạch ngoài ý liệu? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Lão đạo sĩ kia truyền ta một bộ quyền pháp, hắn cũng không nói quá nhiều, chỉ nói cho ta, để cho ta nhiều hơn luyện tập, đối với thân thể có chỗ tốt. Người cũng biết rõ, người ta là cái lão đạo sĩ, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lại thêm chúng ta khi đó đều có chút phong kiến mê tín. Tự nhiên đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thế là, từ đạo quán sau khi trở về, ta mỗi ngày sáng sớm dựa theo hắn truyền thụ cho ta cái kia bộ quyền pháp tập luyện. Giữ vững được ước chừng thời gian nửa năm, thân thể của ta thể càng ngày càng tốt. Năm đó vì kinh doanh công ty, ta là không biết ngày đêm, thân thể hao tổn rất lớn, bệnh nặng bệnh nhẹ một đống. Thế nhưng là, bởi vì cái kia bộ quyền pháp nguyên nhân, bệnh của ta toàn tốt. Hơn nữa thân thể so những người tuổi trẻ kia đều muốn tráng kiện. Lúc ấy ta mới tỉnh ngộ lại, cái kia truyền thụ cho ta quyền pháp lão đạo sĩ khẳng định là một vị khó lường cao nhân. Về sau, ta tìm một cơ hội, mang theo một đống lễ phẩm chạy tới tòa kia đạo quán, muốn làm mặt cảm ơn người ta. Thế nhưng là, coi ta đến nơi đó sau mới phát hiện, đạo quán đã thay người. Lão đạo sĩ kia sớm rời đi đạo quán, nghe nói là Vân Du Tứ Hải đi. Từ đó về sau, ta liền không còn có gặp qua lão đạo sĩ kia. Nhưng là, những năm gần đây, ta một mực kiên trì không ngừng tập luyện cái kia bộ quyền pháp. Người nhìn, ta hiện tại cũng hơn 80 tuổi. Toàn thân trên dưới một điểm mau bệnh đều không có. Nếu quả thật muốn so thân thể, hiện tại những cái kia chỉ biết sống phóng túng người trẻ tuổi còn chưa nhất định có thể so ra mà. Vượt ta, nghe Dương Nghiêm, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Ông ngoại, người nói cái kia bộ quyền pháp chẳng lẽ lại là ta vừa mới nhìn đến bộ kia quyền? Không phải, Dương Nghiêm nói ra, bộ kia thái cực quyền là ta tự học, dùng để buông lỏng xuống thân thể. Làm sao? Người có hứng thú mở mang kiến thức một chút? Lăng Trần gật gật đầu. Đó còn cần phải nói. Nghe xong Dương Nghiêm kinh lịch về sau, hắn đối với cái kia bộ quyền pháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Được, Dương Nghiêm cười ứng nói. Đã ngươi có hứng thú, vậy ta biểu thị một lần cho ngươi xem. Nói, hai người trực tiếp quay trở về tới biệt thự sân nhỏ bên trong. Đứng trong sân, Dương Nghiêm hít sâu một hơi. Hai chân hơi dịch chuyển khỏi, thân eo chìm xuống, hai đầu cánh tay chậm rãi nâng lên, bày xuất một cái xuất quyền động tác. Ngay sau đó, chỉ gặp Dương Nghiêm một cái trung bình tấn vọt tới trước, nắm đấm theo sát phía sau, một quyền kích xuất, hắn thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại, cấp tốc ngay cả đến động tác kế tiếp. Tuy nhiên một phút đồng hồ dáng vẻ, một bộ quyền pháp toàn bộ diễn luyện xong, quả thực là một mạch mà thành. Khi Dương Nghiêm luyện qua bộ quyền pháp này về sau, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn lên đến giống như rất cật lực bộ dáng. Dương Nghiêm xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, quay đầu nhìn Lăng Trần hỏi, tiểu tử, thấy rõ chưa có? Nghe được Dương Nghiêm âm thanh truyền đến, Lăng Trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bật thốt lên mà ra nói, cái gì? Ông ngoại, người vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Người suy nghĩ gì đi? Khó nói người không thấy ta vừa rồi diễn luyện quyền pháp. Không, không phải. Ta xem, rất tốt, rất không tệ. Lăng Trần bồi cười nói rằng. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Trần tâm lý lại chấn động vô cùng. Hắn là người tập võ, mà lại là địa bảng cao thủ. Tự nhiên so Dương Nghiêm nhìn thấu qua. Vừa rồi Dương Nghiêm diễn luyện cái kia bộ quyền pháp, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, không có có gì đặc biệt. Nhưng là, Dương Nghiêm chỉ là cái người bình thường, không tính là cao thủ. Cho nên, Dương Nghiêm lĩnh hội không đến cái kia bộ quyền pháp chân lý. Nếu như là từ một cao thủ để diễn luyện bộ quyền pháp này, tuyệt đối là hai loại cảnh giới khác nhau. Ông ngoại, lão đạo sĩ kia dạy ngươi bộ quyền pháp này thời điểm, có chưa nói với ngươi thổ nạp phương pháp? Dương Nghiêm gật đầu nói. Hắn nói, nhưng ta làm không biết rõ. Thử rất nhiều lần đều không thành công. Hơn nữa, mỗi khi ta sử dụng cái kia loại phương pháp thổ nạp thời điểm, cảm giác toàn thân cố hết sức, giống như chỗ có sức lực đều đã dùng hết. Quả nhiên, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Hắn nói tới phương pháp thổ nạp, nhưng thật ra là chỉ bộ quyền pháp này tâm pháp. Loại quyền pháp này là nội gia quyền. Chỉ có tu luyện xuất nội kình người mới có thể phát huy suất uy lực của nó tới. Dương Nghiêm là người bình thường, tự nhiên sẽ cảm thấy cố hết sức. Ông ngoại, có thể hay không đem bộ quyền pháp này còn có phương pháp thổ nạp nói cho ta biết? Người muốn học? Dương Nghiêm cười cười, một thanh ứng nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Đến, ta trước dạy quyền pháp ngươi. Dương Nghiêm quyền pháp vô cùng đơn giản. Chỉ có mấy cái như vậy động tác. Còn có tâm pháp khẩu quyết. Tuy nhiên khẩu quyết tương đối phức tạp. Nhưng Dương Nghiêm trí nhớ rất tốt. Một chữ không kém toàn dạy cho Lăng Trần. Vừa vặn, Lăng Trần đem đồ vật ghi lại về sau. Dương Thanh Linh từ phòng bên trong đi ra. Nói ra, các ngươi một già một trẻ đang làm gì đấy? Tất cả vào đi. Bữa sáng làm xong. Tốt, tới. Dương Nghiêm cười đáp lại. Nếm qua bữa sáng, Lăng Trần ngồi một mình ở phòng ngủ bên trong. Não hải bên trong nhớ lại Dương Nghiêm dạy cho tâm pháp của hắn khẩu quyết. Dựa theo khẩu quyết vận chuyển dây đường, Lăng Trần đem nội kinh ở trong người vận hành một chu thiên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Chà chà, bộ tâm pháp này thật đúng là không đơn giản. Lăng Trần âm thầm kinh hỉ. Nghĩ không ra còn có thể từ Dương Nghiêm nơi đó đạt được cái này niềm vui ngoài ý muốn. Suốt cả ngày, Lăng Trần đều ngốc trong phòng, nghiên cứu cái kia bộ quyền pháp. Nếu không phải Dương Thanh Linh đến kêu mấy lần, Lăng Trần kém chút ngay cả cơm đều quên ăn. Sau buổi cơm tối, Lăng Trần vừa chuẩn bị hướng trong phòng chui. Còn chưa tới cổng, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Uy, Trần ca, ngươi ở đâu đâu? Trong nhà, làm sao? Ngươi tìm ta có việc? Ngươi quên tối hôm qua bàn giao ta sự tình. Trần ca, sự tình ta đều làm xong. Ngươi bây giờ muốn có rảnh rỗi tranh thủ thời gian tới. Chúng ta chờ ở tại đây ngươi. Được, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta lập tức đi tới. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần cùng Dương Thanh Linh lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp lái xe lái ra khỏi tiểu khu. Trên đường đi qua hơn 10 phút lộ trình, Lăng Trần đi tới lão thành khu một tòa vứt bỏ nhà kho bên ngoài. Giờ phút này, kho phòng đứng ở phía ngoài mấy cái thanh niên, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn thấy Lăng Trần dừng xe đi tới, mấy cái thanh niên vội vàng ném khói đầu, rất cung kính nhìn lấy Lăng Trần nói. Trần ca. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi. Hạo tử bọn hắn ở bên trong à? Thử ca, Hào ca đều ở. Nói, mấy tên thanh niên kéo ra nhà kho cửa lớn, đem Lăng Trần đón vào. Đi vào nhà kho, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ thấy Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào ngồi ở một trương giản dị bính thấu bên cạnh bàn. Trên mặt bàn bày biện mấy chai bia, còn có một số món kho cùng đậu phộng. Hai người một ngụm rượu một thanh thịt, ăn đến quên cả trời đất. Các ngươi hai cái ngược lại là thật biết hưởng phúc. Lăng Trần đi lên trước, cười mắng một tiếng, theo tay cầm lên một chai bia, hướng miệng bên trong rót hai cái. Khương Hào cười nói, Trần ca, đến, ngồi xuống, chúng ta trước uống vài chén. Lăng Trần khoát khoát tay nói, quên đi thôi, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Ấy, các ngươi không phải nói làm xong sao? Người đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.